Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2895, vấn đề là thiên đạo không phải muốn lên liền có thể lên a, góc truyện audio.com. Xích Tiêu Tử đạo trưởng hơi suy nghĩ một chút về sau, nói, với ta mà nói, chỉ cần là hiệp trợ một vị thiên đạo tiền nhiệm, liền xem như hoàn thành tâm nguyện của mình, sở dĩ ta bên này không thành vấn đề. Tiếp đó, chúng ta nói chuyện thế nào hoàn thiện, viễn cổ thiên đình chi đạo, ta đối viễn cổ thiên đình nghiên cứu không nhiều. Đối Xích Tiêu Tử đạo trưởng mà nói, mặc kệ Trình Lâm tiên tử cùng Tống đạo hữu có phải hay không có phương án khác, đều không trọng yếu. Hứng thú của hắn ngay tại lúc này đem 8, 5 nhiệm thiên đạo cho đẩy lên đi, sau đó, lại ngó ngó vị nào tương đối thích hợp thứ 9 nhiệm thiên đạo. Ta cũng thế, đạo tử nắm chặt nho điển, nói, ta cũng giống vậy, Bát Tý Thái Cổ Ma Tôn gật đầu nói. Vì cứu ra viễn cổ thiên đình bản thân, ở phương diện này mục tiêu ta cùng Trình Lâm tiên tử là giống nhau. Bắc Phương Đại Đế chậm rãi nói, ta bên này mặc dù chấp niệm đã kết thúc nhưng chúng ta là bằng hữu. Ta có thể cung cấp trợ giúp, mà lại ta cũng muốn gặp chứng thứ 8, 5 nhiệm thiên đạo sinh ra. Kim Cương Tự Đại Sư hai tay hợp trường nói, đầu tiên chúng ta cần tận khả năng đem viễn cổ thiên đình mảnh vỡ mang về, Trình Lâm tiên tử nói. Bát Tý Thái Cổ Ma Tôn khẽ nhíu mày nói, cần toàn bộ mang về sao? Cái này chỉ sợ không dễ dàng. Năm đó viễn cổ thiên đình nát quá lợi hại, mảnh vỡ trải rộng chư thiên vạn giới. Không cần toàn bộ mang về, chấp hành hoàn mỹ viễn cổ thiên đình kế hoạch, chỉ cần có nhiều hơn một nửa viễn cổ thiên đình mảnh vỡ là đủ rồi, mà chúng ta cũng một mực đang thu thập cùng đúc lại. Viễn cổ thiên đình, hiện tại ước chừng chỉ lại muốn mang về 1/5. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ là đủ rồi, ân tận lực đem viễn cổ thiên đình, tương đối trọng yếu mảnh vỡ kéo trở về, trọng yếu bộ vị thiên đình mảnh vỡ, một mảnh liền chống đỡ phổ thông mấy chục mảnh. Trình Cầu Đàn tiên tử giải thích nói, như vậy, ta về Nho Gia một chuyến. Đạo tử đứng lên, nói, Nho Gia tại viễn cổ thiên đình, phá diệt về sau, góp nhặt rất nhiều viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Lần trước bị thiên đế dùng ta 4 vị sư đệ kim thân đổi đi một chút, nhưng còn có một bộ phận đã chuyển rời đến Nho Gia Kim Liên thế giới. Ta cái này đi, đem những thứ này thiên đình mảnh vỡ mang đến. Trở về lời nói, muốn không mang theo chút lễ vật về Nho Gia. Diệp Tư tiên tử đột nhiên nói, ngày mai sẽ là hiện thế hoa hạ ngày Tết ông táo muộn rồi, là cái rất đặc thù thời gian đây. Ăn Tết, đạo tử phảng phất lâm vào xa xôi hồi ức, trên mặt hắn lộ ra nụ cười ôn nhu, lại một lát sau về sau, hắn khe khẽ thở dài. Ta đi một chút trở về. Dứt lời, đạo tử trực tiếp mở ra không gian, chân thân rời đi, độn hướng Nho Gia Kim Liên thế giới lối vào. Ta đã từng cũng thu thập qua một bộ phận thiên đình mảnh vỡ, ta cái này đi lấy tới. Bát Tý Thái Cổ Ma Tôn nói, bọn hắn vực ngoại thiên ma nhất tộc kỳ thật đều có thu thập bảo vật thói quen. Cho dù là bị nguyền rùa, mất trí tập quán này vẫn như cũ bị bảo lưu lấy. Đây cũng là rất nhiều vực ngoại thiên ma bị đương giã ngoại boss quét về sau, sẽ rơi ra rất nhiều bảo vật chân tướng. Bát Tý Thái Cổ Ma Tôn đồng dạng xé rách không gian, vượt không mà đi. Nếu như là thiên đình mảnh vỡ, cần ta đi gặp một lần. Kim quái, sao? Bắc Phương Đại Đế nhìn về phía Trình Lâm tiên tử, lên tiếng nói. Kim quái chứng đạo trường sinh, đồng thời kế thừa thiên đế chi vị, góc truyện audio.com. Sự Trình Lâm cùng Bắc Phương Đại Đế đều đã trải qua biết được. Tân thiên đế kim quái trong tay, nắm giữ lấy đại lượng thiên đình mảnh vỡ. Chỉ là hiện tại, muốn tự thân là tân thiên đế, trong tay hắn lấy bộ phận này, thiên đình mảnh vỡ cũng không có dễ dàng như vậy. Kim quái bên kia ta sẽ đích thân cùng hắn nói một chút. Kế hoạch của chúng ta có thể sẽ cần kim quái hiệp trợ. Trình Cầu Đàn tiên tử chậm rãi nói, kim quái là chính thống, thiên đế người thừa kế, bọn hắn 8, 5 thiên đạo kế hoạch làm sao cũng tránh không khỏi hắn. Được, kim quái bên kia từ ngươi tới, vậy ta liền đi gặp một lần bá tống tiểu hữu đi. Bá tống trong tay cũng có một bộ phận thiên đình mảnh vỡ. Mà lại cũng là thời điểm đem nhà ta rùa tiếp trở về. Bắc Phương Đại Đế lãnh khốc trên mặt hiện ra một vẻ ôn nhu tiếu dung. Vạn năm sông băng đột nhiên hiển hiện tiếu dung, vừa lạnh vừa ấm. Đợi đã, Bắc Phương Đại Đế, thư hàng bên kia giao cho ta được chứ? Xích Tiêu Kiếm đột nhiên đề nghị, ta cùng thư hàng quan hệ có thể sắt, ta thương lượng với hắn lời nói, hẳn là càng dễ bàn hơn lời nói. Mà lại ta trước đó cảm ứng được bản thân, tâm ma, đột nhiên không thấy, vừa vặn ta cũng phải đi hỏi một chút Tống Thư Hàng đến cùng chuyện gì xảy ra. Xích Tiêu Kiếm hiện tại có loại không kịp chờ đợi muốn đi nhìn một chút bá tống xúc động. Xích Tiêu Tử đạo trưởng, chấm, cái kia không bằng cùng đi, Bắc Phương Đại Đế nói, Xích Tiêu tử, vậy ta cùng Bắc Phương Đại Đế đi một chuyến, thỏa không? Xích Tiêu kiếm hỏi. Xích Tiêu tử đạo trưởng, chấm, ta cũng cùng đi một chuyến. Diệp Tư đứng lên, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ váy nói. Lập tức sẽ bước sang năm mới rồi, ta muốn cùng Thư Hàng cùng một chỗ qua hết cái này năm. Cái này năm, nói không chừng là nàng và Tống Thư Hàng qua cái cuối cùng năm. Theo Trình Lâm cùng Tống Đạo Hữu 8, năm nhiệm thiên đạo kế hoạch triển khai, nàng thân là Trình Lâm tiên tử người phát ngôn, không thể tránh né sẽ bị cuốn vào trong đó. Sở dĩ, nàng phá lệ chân quý lần này ăn Tết cơ hội. Một đường cẩn thận, Trình Cầu Đàn tiên tử nhẹ nhàng sờ lên Diệp Tư đầu. Đi a, Xích Tiêu tử đạo trưởng hít trong miệng khí, đối Xích Tiêu kiếm nói. Hư không bên trong lần nữa có không gian cửa mở ra. Xích Tiêu kiếm, Bắc Phương Đại Đế, Diệp Tư ba cái cùng rời đi, trực tiếp độn hướng Tống Thư Hàng vị trí. Cả cái thiên đạo nhất định phải hạ đài liên minh tổng bộ đột nhiên biến quạnh quẽ lên. Ngoại trừ thu thập, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Bên ngoài còn có chuyện gì là chúng ta có thể giúp đỡ bận bịu sao? Xích Tiêu tử đạo trưởng thở dài, nhìn về phía Trình Lâm tiên tử, hỏi. Ta cũng muốn hỏi như vậy. Kim Cương tự đại sư gật đầu phụ họa nói. Hừm, nghịch chuyển, viễn cổ thiên đình, thiên đế, để đạo tử trở thành 8. Năm nhiệm thiên đạo, quá trình này cần thiên kiếp chi lực phối hợp. Sở dĩ, chúng ta cần tìm kiếm một vị đáng tin hậu bối hoặc là tin được thành viên, sắp độ kiếp cái chủng loại kia. Đến lúc đó, chúng ta cho bọn hắn mượn thiên kiếp dùng một lát. Trình Lâm tiên tử nói, bọn hắn liền cọ cọ thiên kiếp, sẽ không quá ảnh hưởng thiên kiếp uy lực. Độ thiên kiếp thành viên, Xích Tiêu tử đạo trưởng như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ tới Thông Nương, năm đó hắn não nóng lên, cảm giác có được. Thiên đạo chi tư, Thông Nương, hiện tại hẳn là còn ở bá tống trên người đạo hữu. Góc truyện audio.com nói đến cùng hắn có ngắn ngủi duyên phận Lý Thiên Tố nữ nhi Lý Âm Trúc hẳn là cũng tại bá tống cái kia. Muốn không ta cũng đi nhìn một chút bá tống. Xích Tiêu tử đạo trưởng thầm nghĩ trong lòng. Tống Thư Hàng vị trí. Ước 98, tiến độ tạp. Tống Thư Hàng cao mày, nhìn qua trong tay cửu tu phượng hoàng đao. Cửu truyền đạo văn, lúc này Tống Thư Hàng thể nội tiên nguyên cường độ cổ động đã nhất cử sông mở. Phổ thông cửu phẩm kiếp tiên. Cực hạn, đạt đến thái cổ thời kỳ. Trảm tam thi kiếp tiên. Loại kia yếu, sinh trưởng người tiêu chuẩn, nhưng cửu tu phượng hoàng đao, cửu truyền đạo văn, nhưng không có đi theo đột phá, cái này cùng hắn dự đoán có xuất nhập, chẳng lẽ, phải chờ ta chân chính bước ra chính mình đạo tại kiếp tiên cảnh giới tiến thêm nửa bước trở thành trường sinh giả, về sau, mới có thể hoàn thành cửu truyền, lại hoặc là, chẳng lẽ muốn chờ ta chứng đạo bất hủ, Tống Thư Hàng nhíu mày, nhưng mặc kệ là trường sinh giả cảnh giới, vẫn là bất hủ thiên đạo, đều không phải là nói lên liền có thể lên. Trong lúc đang suy tư, hắn bên cạnh thân có không gian chi môn mở ra. Thư Hàng, ta Xích Tiêu kiếm lại trở về. Xích Tiêu kiếm tiền bối thanh âm vang lên. Sau đó, còn có một mặt lãnh khốc biểu lộ Bắc Phương Đại Đế cùng một vị kém chút bị Tống Thư Hàng vô ý thức xem nhẹ đi qua tiên tử. Bọn hắn lúc này, đều là chân thân từ cái kia. Không gian đặc thù, bên trong đi ra, không lại bị chặt đứt căn nguyên, hiệu quả ảnh hưởng. Xích Tiêu kiếm tiền bối, Bắc Phương tiền bối, các ngươi sao lại tới đây? Tống Thư Hàng nghênh đón tiếp lấy cách chương.